Phẩm tùy hỷ. Thứ 64. Khi đó Thích Đề Hoàng Nhân nghĩ rằng, lúc Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật, dẫn đến 18 pháp bất cộng, thì lên trên tất cả chúng sanh, huống là lúc được vô thượng Bồ Đề. Các chúng sanh nghe nhất thiết chủng ký này, nếu người nào tin hiểu thì được lợi lành trong hàng người, được hơn hết trong hàng có thọ mạng, huống là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Chúng sanh này hay phát được tâm vô thượng Bồ Đề, các chúng sanh khác đều phải mong muốn. Thích Đề Hoàng Nhân đem bông mạng Đà La cõi trời rải trên Đức Phật mà tuyên lời rằng, do phước đức này, nếu có ai phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho người ấy đầy đủ Phật pháp, đầy đủ nhất thiết trí, đầy đủ pháp tự nhiên. Nếu ai cầu thanh văn thì làm cho họ đầy đủ pháp thanh văn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề, tôi trọn chẳng sanh một niềm muốn họ thối chuyển, tôi cũng chẳng sanh một niềm khiến họ thối chuyển xa và bực thanh văn bích chi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôi nguyện cho chư Bồ Tát thêm tinh tấn nơi vô thượng Bồ Đề hơn. Thấy chúng sanh ở trong sanh tử bị nhiều khổ não, nên muốn lợi ích an vui cho tất cả thế gian thiên nhân Atula. Do tâm đó mà nguyện rằng, tôi đã tự độ cũng sẽ độ người chưa được độ, tôi đã tự giải thoát cũng sẽ giải thoát người chưa giải thoát, tôi đã an ổn cũng sẽ an người chưa được an, tôi đã diệt độ cũng sẽ khiến người chưa được diệt độ được diệt độ. Bạch Đức Thế Tôn, đối với Bồ Tát mới phát tâm, thiện nam thiện nữ có tâm tùy hỷ công đức thì được bao nhiêu phước? Với Bồ Tát phát tâm lâu có tâm tùy hỷ công đức thì được bao nhiêu phước? Với Bồ Tát bất thối chuyển có tâm tùy hỷ công đức thì được bao nhiêu phước? Với nhất sanh bổ xứ Bồ Tát có tâm tùy hỷ công đức thì được bao nhiêu phước? Đức Phật phán dạy: Này Kiều Thi Ca, cõi nước tứ thiên hạ có thể cân biết được cân lượng, không thể cân lượng được phước đức tùy hỷ này. Cõi nước đại thiên có thể cân biết được cân lượng, không thể cân lượng được phước đức tùy hỷ này. Lại này Kiều Thi Ca, cõi nước đại thiên, nước biển đầy trong đó, lấy một sợi tóc chẻ ra làm trăm phần, đem một phần tóc đó chấm lấy nước biển, có thể biết được số giọt, không thể đếm biết được phước đức tùy hỷ này. Thích Đề Hoàng Nhân thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tâm chẳng tùy hỷ vô thượng Bồ Đề thì đều là quyến thuộc của ma. Các người tâm chẳng tùy hỷ là từ trong ma sanh ra. Tại sao? Vì những người phát tâm tùy hỷ đều vì phá cảnh giới ma mà thọ sanh. Thế nên muốn ái kính Tam Bảo thì phải có tâm tùy hỷ rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Do gì chẳng một tướng, chẳng hai tướng? Đức Phật phán dạy: Đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, với chư Bồ Tát, nếu người có tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy thì thường gặp chư Phật. Người đó tròn chẳng thấy sắc ác, tròn chẳng nghe tiếng ác, tròn chẳng ngửi mùi ác, tròn chẳng ăn gì ác, tròn chẳng chạm vật ác, tròn chẳng theo niệm ác, tròn chẳng xa rời chư Phật. Người đó sẽ sanh từ một cõi Phật đến một cõi Phật, luôn gần bên Phật và gieo trồng căn lành. Tại sao vậy? Vì người đó ở nơi vô lượng vô số thiện căn của chư Bồ Tát mới phát tâm. Của chư Bồ Tát đệ nhị địa đến cửa đệ thập địa nhất sanh bổ xứ, chư Đại Bồ Tát mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, do nhân duyên căn lành này mà người đó mau gần vô thượng Bồ Đề. Chư Bồ Tát này được vô thượng Bồ Đề rồi độ thoát vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Này Kiều Thi Ca, vì thế nên thiện nam thiện nữ ở nơi thiện căn của Bồ Tát mới phát tâm phải tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, chẳng phải tâm cũng chẳng phải rời tâm. Ở nơi thiện căn của Bồ Tát phát tâm lâu, của Bồ Tát bất thối chuyển, của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, phải tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, chẳng phải tâm cũng chẳng phải rời tâm. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tâm ấy như quyển, làm sao có thể được vô thượng Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, người có thấy tâm như quyển đó chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, tôi chẳng thấy quyển, cũng chẳng thấy tâm như quyển. Này Tu Bồ Đề, nếu không quyển, cũng không tâm như quyển, người có thấy tâm đó chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Này Tu Bồ Đề, rời quyển và rời tâm như quyển, người thấy có pháp nào được vô thượng Bồ Đề chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, tôi chẳng thấy rời quyển và rời tâm như quyển lại có pháp được vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, tôi chẳng thấy lại có những pháp nào có thể nói được là có là không, vì pháp tướng đó rốt ráo ly nên chẳng xa vào có, chẳng xa vào không. Nếu pháp rốt ráo ly thì chẳng thể được vô thượng bồ đề, pháp vô sở hữu cũng chẳng thể được vô thượng bồ đề. Tại sao? Vì tất cả pháp vô sở hữu, trong đó không có ai cấu, không có ai tịnh vậy. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật và Thí Ba La Mật đều rốt ráo ly, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng rốt ráo ly. Nếu pháp đã rốt ráo ly thì chẳng nên tu, chẳng nên hoài. Hành Bát Nhã Ba La Mật cũng không có pháp có thể được, vì rốt ráo ly vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, sao lại nhân nơi Bát Nhã Ba La Mật để được vô thượng bồ đề? Vô thượng bồ đề cũng rốt ráo ly, trong hai thứ rốt ráo ly đó làm sao có thể có cái bị được? Đức Phật phán dạy: lành thay, lành thay, Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, Thiền, Tấn, Nhẫn, Giới và Thí Ba La Mật đều rốt ráo ly, nhận đến nhất thiết chủng trí rốt ráo ly. Này Tu Bồ Đề, nếu Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, nhận đến nhất thiết chủng trí rốt ráo ly, vì thế nên có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu chẳng phải rốt ráo ly thì chẳng gọi là Bát Nhã Ba La Mật, chẳng gọi là Thiền, Tấn, Nhẫn, Giới, Thí Ba La Mật, nhận đến chẳng gọi là nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, nếu là Bát Nhã Ba La Mật thì rốt ráo ly, nhận đến nhất thiết chủng trí rốt ráo ly. Vì thế nên chẳng phải nhân nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng bồ đề, cũng chẳng do ly mà được ly. Nhưng được vô thượng bồ đề chẳng phải chẳng nhân nơi Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa sở hành của Đại Bồ Tát thật là rất sâu. Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nghĩa sở hành của Đại Bồ Tát rất sâu. Này Tu Bồ Đề, chư Đại Bồ Tát có thể làm những sự khó làm, đó là hành nghĩa sâu mà chẳng chứng bực thanh văn, bực bích chi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, như tôi nghe nghĩa của Đức Phật dạy thì sở hành của Đại Bồ Tát chẳng lấy làm khó. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát chẳng được nghĩa sâu đó để tác chứng, cũng chẳng được Bát Nhã Ba La Mật để tác chứng, cũng không người tác chứng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp chẳng thể được, những nghĩa gì có thể tác chứng? Những gì là Bát Nhã Ba La Mật tác chứng? Những gì là người tác chứng? Tác chứng rồi được vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, đây gọi là hạnh vô sở đắc của Đại Bồ Tát. Bồ Tát hành như vậy thì đều được sáng tỏ nơi tất cả pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nghe pháp đó mà tâm chẳng kinh sợ mê mờ thì gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy mình hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy là Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy mình sẽ được vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Vì lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng nghĩ rằng thanh văn bích chi Phật cách xa tôi, nhất thiết chủng trí cách tôi gần. Bạch Đức Thế Tôn, như hư không kia chẳng nghĩ rằng có pháp cách xa nó hay gần nó, vì hư không vô phân biệt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nghĩ rằng bậc thanh văn bích chi Phật cách xa tôi, nhất thiết chủng trí cách tôi gần, vì trong Bát Nhã Ba La Mật vô phân biệt vậy. Bạch Đức Thế Tôn, như người quyển chẳng nghĩ rằng quyển sư cách tôi gần, khán giả cách tôi xa, vì người quyển vô phân biệt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nghĩ là gần là xa, vì vô phân biệt vậy. Bạch Đức Thế Tôn, như tượng trong gương chẳng nghĩ rằng hình vật sở nhân gần tôi, thứ khác thì xa tôi, vì tượng vô phân biệt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nghĩ là gần là xa, vì vô phân biệt vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật không thương không ghét, vì tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc vậy. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật không thương không ghét, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng không thương không ghét, vì trong Bát Nhã Ba La Mật không thương không ghét. Bạch Đức Thế Tôn, Như Đức Phật, tất cả phân biệt tưởng niệm đã dứt mất. Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, tất cả phân biệt tướng niệm cũng dứt mất. Vì rốt ráo không vậy? Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật hiện ra quá nhân, quá nhân đó chẳng nghĩ rằng bậc Thanh Văn Bích Chi Phật cách tôi xa, Vô Thượng Bồ Đề cách tôi gần. Vì quá nhân đó vô phân biệt vậy. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nghĩ rằng Thanh Văn Bích Chi Phật cách tôi xa, Vô Thượng Bồ Đề cách tôi gần. Bạch Đức Thế Tôn, như người vì có chỗ làm nên biến hóa, vì việc biến hóa đó vô phân biệt. Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy, vì có việc phải làm mà tu, việc ấy thành tựu mà Bát Nhã Ba La Mật cũng không phân biệt. Bạch Đức Thế Tôn, như người thợ vì có sự việc phải làm nên thầy trò tạo ra người gỗ hoặc voi ngựa trâu dê gỗ, các hình gỗ đó cũng làm được việc mà vô phân biệt. Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy, vì có sự việc phải làm nên nói sự việc ấy thành tựu, nhưng Bát Nhã Ba La Mật vô phân biệt. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, chỉ có Bát Nhã Ba La Mật vô phân biệt thôi, còn năm Ba La Mật kia có vô phân biệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề nói, năm Ba La Mật kia cũng đều vô phân biệt. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, sắc vô phân biệt, thọ, tưởng, hành, thức vô phân biệt, thập nhị nhập, thập bát giới vô phân biệt, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, không vô tướng, vô tác, mười trí lực, bốn vô quý, bốn vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp bất cộng, vô thượng bồ đề, vô di tánh cũng đều vô phân biệt. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu tất cả pháp từ sắc đến vô di tánh đều vô phân biệt thì làm sao phân biệt có sáu đạo sanh tử, đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là thiên, là nhân, là Atula? Làm sao phân biệt là Tu Đà Hoàng, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là Bích Chi Phật, là Chư Phật? Ngài Tu Bồ Đề nói, vì nhân duyên chúng sanh điên đảo tạo nghiệp nơi thân, khẩu, ý, theo nghiệp trước mà thọ thân sáu đạo, thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân thiên. Như lời Ngài nói, làm sao phân biệt có Tu Đà Hoàng dẫn đến Chư Phật? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Tu Đà Hoàng tức là vô phân biệt mà có. Quả Tu Đà Hoàng cũng là vô phân biệt mà có, dẫn đến Phật và quả Phật cũng là vô phân biệt mà có. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Chư Phật quá khứ cũng là vô phân biệt, do dứt phân biệt mà có. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, vì thế nên phải biết tất cả pháp không có phân biệt, vì tướng bất hoại, các pháp như pháp tánh thiệt tế vậy. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, thế nên Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật vô phân biệt. Hành Bát Nhã Ba La Mật vô phân biệt rồi thì được Vô Thượng Bồ Đề vô phân biệt.